Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 370, thiên sát điện tổ chim. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, sóng thần thức, không ngừng đảo qua ẩn giới tất cả ngõ ngách. Ở một góc nào đó, Trần Phong phát hiện một tia cùng mới vừa những người đó trên người tương tự chính là sóng linh lực. Chợt mở mắt, tìm được ngươi, trong nháy mắt, cả người tiêu thất ngay tại chỗ. Chuột tam nhãn thần đờ đẫn nhìn Trần Phong biến mất địa phương. Còn không có phục hồi tinh thần lại, chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, Trần Phong đã biến mất không thấy. Hắn biết Trần Phong tốc độ rất nhanh, thế nhưng lúc này đây hắn cảm nhận được cũng là hoàn toàn khác nhau ba động, giống như là Trần Phong thuấn di một dạng. Cái này, đây là thuấn di à? Hắn nghe nói qua thuấn di, thế nhưng cái kia cũng là muốn rất cao tu vi mới có thể làm được. Chí ít, không phải hắn hiện tại cảnh giới này có thể lĩnh hội lấy được. Mặc dù là thiên vương cảnh, cũng làm không được. Di động trong nháy mắt loại chuyện như vậy, sửng sốt một hồi, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người tiến nhập trong phòng bếp, tính toán thời gian một chút, Trần Phong cái kia mấy người phụ nhân, hầu như đều sắp tỉnh, hắn muốn đi chuẩn bị điểm thức ăn, nói, hắn trong không gian giới chỉ có rất nhiều, chuyên môn chính là vì Trần Phong mua, ở kỳ duyên thành đoạn thời gian đó. Có một cái khách sạn trực tiếp bị hắn bao, liên tục làm chừng mấy ngày đồ ăn, 923 ngoại trừ ở giữa lúc nghỉ ngơi. Cũng không mang dừng, đem trong giới chỉ giả bộ không sai biệt lắm, lúc này mới dừng lại. Đương nhiên, hắn chữ vật giới chỉ là cái loại này bên trong đưa không gian có bãi bóng lớn nhỏ cao đương hóa sắc. Liền vì cái này, khách sạn đầu bếp nhóm kém chút không có mệt chết, bất quá ở khách sạn lão bản số tiền lớn khao thưởng phía dưới. Bọn họ vẫn là hoàn thành cái này nhiệm vụ, đương nhiên, lão bản cũng là kiếm được đầy đương đương. Phải biết rằng, mấy ngày nay thử tam nhưng là một ngày cho hắn 3 viên cực phẩm linh thạch đó à. Thử tam đi trù phòng chuẩn bị thức ăn đi, tiểu nhất liền mang theo 23 phù du pháo. Phân tán ra, vây quanh thiên đế hào không ngừng dò xét, nói Trần Phong thuấn di ly khai, đi thẳng tới cảm ứng được ba động địa phương, nhìn phía dưới người đến người đi thành thị, Trần Phong hé mắt, giấu thật là kín a, sợ rằng cũng không nghĩ đến, thiên sát điện tổ chim, lại là ở một cái như vậy đại hình trong thành phố a, tìm một dòng người không phải quá nhiều địa phương. Trần Phong rơi xuống, tùy ý đi ở trên đường, nhìn như ở đi dạo, nhưng thật ra là ở dùng chính mình thần thức, quét sạch toàn bộ thành thị. Không bao lâu, Trần Phong liền đem mục tiêu tập trung đến rồi một chỗ. Bước chậm đi tới, Trần Phong liền phát hiện, lượng người đi rõ ràng thiếu rất nhiều. Nhìn bốn phía xem, hắn lúc này mới phát hiện. Đi thêm về phía trước chỗ không xa, chính là cái thành phố này thành chủ phủ, ẩn giới thành thị, cũng là có phủ thành chủ. Chỉ là những thành chủ này, trước đây đều là ba đại tông môn chỉ định, tương đương với đem những thành thị này phân chia. Chứng kiến cái này ký hiệu thành chủ phủ, Trần Phong có chút ngây ngẩn cả người, lại cẩn thận tra xét một phen, cỗ này quen thuộc sóng linh lực. Đúng là từ trong phủ thành chủ, hoặc giả nói là từ thành chủ phủ trong lòng đất truyền tới. Trần Phong không khỏi lắc đầu, những người này thẩm thấu thật là đủ sâu a. Như loại này ba đại tông môn chỉ định thành chủ, cũng có thể bị thấm vào. Có thể thấy được thiên sát điện ở ẩn giới đã thâm căn cố đế đến mức nào. Mãi tùy ý bước chân, Trần Phong hướng về thành chủ phủ đi tới. Cửa có hai cái thủ vệ, chứng kiến Trần Phong đã đi tới, đều là đem ánh mắt cảnh giác nhìn về phía hắn. Đứng lại, nơi này là thành chủ phủ, nhân viên không quan hệ không được tùy ý tới gần. Không để ý đến cảnh cáo của bọn hắn, Trần Phong như trước không nhanh không chậm đi về phía trước. Không để ý đến cảnh cáo của bọn hắn, Trần Phong như trước không nhanh không chậm đi về phía trước. Hai cái thủ vệ liếc nhau một cái, đều là nhìn thấu đối phương trong ánh mắt nghi hoặc màu sắc. Bọn họ không rõ ràng Trần Phong lai lịch, thế nhưng bọn họ nhìn ra được, Trần Phong là yên tâm có chỗ dựa chắc, cố kỵ trong lòng phía dưới, cũng không dám tùy tiện xuất thủ, sợ đắc tội chính mình không đắc tội nổi người. Vị công tử này, nơi này là thành chủ phủ, ngài nếu có chuyện gì lời nói, xin báo cho chúng ta. Chúng ta cần hướng thành chủ bẩm báo. Sau đó, nghĩ tới điểm ấy, một cái thủ bài đê xê, vệ trên mặt mang lên vẻ tươi cười, hướng về phía Trần Phong nói rằng, thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Trần Phong liền từ hai người bọn họ ở giữa xuyên qua. Nhất thời, hai người đều ngẩn ở tại chỗ, bởi vì bọn họ căn bản là không có thấy rõ Trần Phong là thế nào đi vào, giống như là bọn họ nháy mắt một cái, thế nhưng người cứ như vậy biến mất ở trước mắt của bọn hắn giống nhau. Xem hai người các ngươi, không có làm ác, thiếu gia ta cũng liền không giết các ngươi. Cút đi, đang định bọn họ xoay người đi truy Trần Phong thời điểm. Phía sau truyền đến Trần Phong thanh âm lười biếng, thanh âm này tuy là nghe lười biếng, thế nhưng trong đó ẩn chứa sát ý, làm cho hai người khắp cả người phát lạnh, toát ra mồ hôi lạnh, đang chuẩn bị chuyển tới động tác, cũng là cứng ở giữa đường. Đến khi Trần Phong tiếng bước chân của đi xa sau đó, hai người này lúc này mới giống là thoát lực một dạng. Than ngồi dưới đất, vương, vương ca, chúng ta có muốn hay không phát cảnh báo. Một cái thoạt nhìn hơi chút tuổi trẻ điểm thủ vệ, than ngồi dưới đất, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc lắp ba lắp bắp hỏi nhìn khác một người thủ vệ nói rằng, phát một dám a, đuổi, nhanh lên, đi nhanh lên mới là thượng sách. Khác một người thủ vệ lau một vệt mồ hôi lạnh, nghe được cái kia tuổi trẻ thủ vệ nói, lắp ba lắp bắp hỏi mắng. Sau đó dùng rằng đứng lên, kéo phát run hai chân, chật vật đi về phía trước. Tuổi trẻ thủ vệ nghe vậy, sửng sốt một chút, chứng kiến vương ca đã đi rồi, lập tức phục hồi tinh thần lại, cũng là dùng rằng đứng lên, một bước run lên đi về phía trước. Hai cái này thủ vệ, sợ rằng đời này, đều quên không được vào một ngày đã trải qua. Trần Phong tiến nhập trong phủ thành chủ. Nơi đi đến, đều là không ai ngăn cản, hoàn toàn là bởi vì Trần Phong khí thế là ở quá có áp lực. Mọi người đều bị Trần Phong khí thế chấn nhiếp, hoàn toàn sinh không nổi phản kháng hoặc là phát cảnh báo ý tưởng. Cứ như vậy, hắn một đường thông suốt đi tới phủ thành chủ hậu viện. Hắn cảm nhận được sóng linh lực, ở chỗ này là mãnh liệt nhất địa phương. Trên mặt đất nhẹ nhàng mà chà chà, phát hiện cảm giác có điểm không giống với. Lúc này, hắn thì biết rõ, chính mình tìm đúng chỗ. Nhìn mảnh này chiếm diện tích khá lớn thành chủ phủ. Trần Phong lạnh lùng cười cười, khẽ nâng lên chân, dùng sức dẫm xuống phía dưới. Ngay từ đầu, cũng không có gì giống nhau. Thế nhưng, không có qua mấy giây, mặt đất liền bắt đầu điên cuồng chấn động lên. Có địa phương, càng là bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở. Những thứ này khe hở, theo thời gian trôi qua, cũng đang nhanh chóng bành trướng lấy. Mà phủ thành chủ những cái này hộ vệ cùng bọn hạ nhân, cảm nhận được này cổ rung động, trong nháy mắt liền liên lạc với Trần Phong trên người. Không lâu lắm, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện kẽ hở thời điểm. Những người này đều luống cuống, vội vã thét lên bắt đầu chạy trốn ra ngoài, đề cử một bản huyền huyễn vô địch sảng văn huyền huyễn mạnh nhất tiến hóa. Thư hoang cùng không rảnh đại đại có thể đi nhìn một chút. Cực kỳ thoải mái a. Đệ tam bút chương 71, chính chủ hiện thân. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng. Trần Phong đứng tại chỗ, nghe bên ngoài truyền tới tiếng kêu sợ hãi, cũng bất vi sở động, như cũ đem chính mình bàng bạc linh lực hướng về trong lòng đất quán thâu. Bỗng nhiên, mặt đất đột nhiên xuống phía dưới sụp đổ. Trong khoảng thời gian ngắn, lấy Trần Phong đứng địa phương làm trung tâm, sụp đổ tương đương địa phương càng ngày càng rộng. Cuối cùng, đến khi rung động ngừng lại dưới lúc tới, toàn bộ thành chủ phủ đã là biến mất không thấy, chỉ còn lại có một cái khổng lồ hố. Ở lại nơi đó, Trần Phong nổi bồng bềnh giữa không trung, cho nên cũng không có ngã xuống. Nhìn xuống dưới, hố bên trong bị người cải tạo thành một cái khổng lồ kết cục, các loại phương tiện đầy đủ mọi thứ. Ở tận cùng bên trong vị trí, còn có một cái đại điện, chỉ bất quá bởi mặt đất lún, hiện tại phía dưới bị lộng được hỏng bét, khắp nơi đều là người đang không ngừng bôn tẩu lấy, tiến hành cứu viện. Trần Phong chậm rãi rơi xuống, lúc này mới có người chú ý tới Trần Phong. Ngươi là ai? Chứng kiến Trần Phong rơi xuống, một cái cùng phía trước Trần Phong gặp qua không sai biệt lắm, đều là trên mặt vẻ kỳ quái ký hiệu người, đứng ở Trần Phong trước mặt, quát lớn. Nghe được tiếng la của hắn, những người chung quanh cũng ngừng động tác trên tay, hướng về bên này trông lại. Trần Phong bốn phía quét mắt liếc mắt, lại phát hiện, giống như vậy trên mặt vẻ kỳ quái ký hiệu người, còn không ít, có mười mấy tả hữu. Sau đó, còn lại liền toàn bộ đều là cái loại này, trong mắt không đựng chút nào cảm tình, thần tình chết lặng người. Những người này đều là được cho thêm khôi lỗi thuật nhân. Trần Phong đại thể nhìn một chút, chu vi tẫn là người như vậy, nhân số có bao nhiêu, hắn cũng không tính ra tới, bởi vì thật sự là nhiều lắm. Các ngươi điện chủ đâu? Nhìn người trước mắt này, Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Hanh, chúng ta điện chủ há là ngươi có thể gặp được? Người nọ hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn một chút phía trên lúc đầu làm đỉnh thành chủ phủ, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Do dự một chút, nhìn Trần Phong hỏi, cái này là ngươi làm? Trần Phong lắc đầu, thở dài một cái, sau đó hướng về bên trong tòa kia đại điện bay đi. Đến bây giờ, hắn phát hiện người nơi này dường như đặc biệt thích hỏi người. Cái này đã rất rõ ràng được rồi. Chính mình từ phía trên đi xuống, không phải là mình làm còn là ai làm? Ngu ngốc, một tiếng nhẹ bỗng ngôn ngữ truyền vào người kia trong tai, nhất thời làm cho hắn biến sắc. Ngăn hắn lại cho ta. Chợt xoay người, nhìn không trung Trần Phong, người nọ la lớn, chung quanh những cái này con rối nghe được mệnh lệnh, dồn dập phi thân mà lên, hướng về Trần Phong bay đi. Chỉ bất quá, bay lên nhân mặc dù nhiều, thế nhưng vẫn chưa tới tổng số 1/10. Theo cái kia mười mấy trên mặt vẻ kỳ quái ký hiệu dưới người làm, còn thừa lại những cái này con rối lúc này mới có hành động. Thấy như vậy một màn, Trần Phong thế mới biết, thì ra cũng không là một người trưởng khống tất cả con rối. Nếu biết thuật này khuyết điểm, vậy dễ giải quyết. Thân hình trong nháy mắt biến mất ở mọi người trước mắt. Tại nơi chút con rối đang mê mang tìm bốn phía Trần Phong thân ảnh lúc, Trần Phong đã tới những cái này trên mặt vẻ ký hiệu thân người trước. Bởi Trần Phong xuất hiện tương đối đột nhiên, bọn họ căn bản cũng không có một tia phòng bị. Bởi Trần Phong xuất hiện tương đối đột nhiên, bọn họ căn bản cũng không có một tia phòng bị. Xuất ra một thanh kiếm, Trần Phong trực tiếp ngang chém đi ra ngoài. Một kiếm hạ xuống, đám này trên mặt vẻ ký hiệu người, mặc dù đứng tương đối phân tán, cũng bị Trần Phong giống như là thu lúa một dạng, trực tiếp thu gặt rớt. To lớn hình cung kiếm khí từ trên người bọn họ xẹt qua, không có tạo thành bất kỳ vết thương. Thế nhưng, người cứ như vậy lần lượt ngã xuống. Lúc đầu cho rằng những người này vừa chết, những cái này, con rối hẳn là liền giải trừ đã khống chế. Thế nhưng, các loại, chờ, Trần Phong vừa quay đầu, cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy những cái này, con rối lúc này đều đã quay lại, trống rỗng nhãn thần nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Trần Phong nhíu nhíu mày chân mày, có chút khó hiểu những thứ này, con rối vì sao còn không có mất đi sự khống chế. Con rối nhóm nhìn Trần Phong, đột nhiên một cái giật mình, giống như là bỏ vào cái gì mệnh lệnh tựa như, nhất tề hướng về Trần Phong vọt tới. Trần Phong cau mày nghĩ, thấy được trước người té xuống đất những người đó, ngồi chồm hổm xuống, ở một người trong đó trên người sờ sờ. Thế nhưng, sờ tới sờ lui, cũng là không phát hiện gì hết. Không đúng sao, dựa theo thử tam thuyết pháp, đây không phải là phải có một cái khống chế dùng bùa sao? Thế nhưng, cái này nhân thân bên trên vì cái gì không có? Không sờ soạng nửa ngày, đừng nói bùa, liền cái chữ vật trang bị cũng không có. Hiện tại những cái này, con rối đã xông lại. Tuy là Trần Phong cũng không sợ bọn họ, thế nhưng nhân số nhiều lắm, quá phiền phức, rơi vào đường cùng, Trần Phong chỉ phải đứng dậy rời đi cái chỗ này, về phía trước đại điện bay đi. Bên trong có ai không? Nếu không ra, ổ của ngươi sẽ bị ta bị hủy a. Bay đến trước đại điện phương, Trần Phong la lớn, kỳ thực mới vừa hắn cũng đã đi qua thần thức cảm ứng qua bên trong có hai người. Tu vi đều là tương đối cường đại, không sai biệt lắm ở thiên vương cảnh cảnh giới đỉnh cao. Lại tiến lên một bước, đó chính là nửa bước thượng tôn cảnh. Hanh, vô chi tiểu nhi, dám khẩu xuất cuồng ngôn, sợ là không biết trời cao đất rộng a. Theo thanh âm già nua, cửa điện chợt mở ra, hai bóng người từ bên trong phiêu nhiên bay ra. Hai người kia vừa ra tới, phía sau những cái này, con rối liền ngừng lại, quỳ xuống, tựa đầu phục trên đất. Trần Phong định thần nhìn lại, lại phát hiện hai người niên kỷ đều rất lớn, thế nhưng có điểm bất đồng chính là bên trái lão đầu kia ánh mắt trống rỗng, nét mặt không có chút nào biểu tình. Cái này lẽ nào cũng là con rối? Nhìn lão đầu này, Trần Phong sinh lòng nghi hoặc. Trái lại bên phải lão đầu kia, biểu tình liền sanh động rất nhiều, mở miệng nói chuyện cũng là lão đầu này. Tiểu tử, hôm nay lão phu để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nói, lão đầu mang theo con rối liền vọt tới, hơi nghi hoặc một chút lấy hai người này, bất quá bây giờ như là đã xông tới. Đánh trước lại nói, chỉ thấy lão đầu và con rối một tả một hữu hướng về Trần Phong công tới. Nhân thủ một thanh kiếm, trên thân kiếm bám vào màu xanh biếc nhạt mang, nhìn một cái chính là lớn độc. Không có gì lạ, vung ra một cái tát, mạnh mẽ trưởng phong, mang theo bàng bạc linh lực, để cho hai người trùng kính ngừng lại, không thể không vận khởi công lực để ngăn cản này cổ trưởng phong. Thế nhưng, Trần Phong công kích là dễ dàng như vậy hóa giải xuống sao? Ở tại bọn hắn chống đỡ trưởng phong thời điểm, một cái cự đại nắm đấm từ trên trời giáng xuống, hướng về hai người đánh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.